Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, nhẫn giới đệ một hiểm xuyên. Thảo chi quốc nào đó địa, ba nam một nữ bốn tên Konoha ninja đi nhanh chạy đi. Ở trong cầm đầu là một tóc vàng thanh niên, còn lại nhưng là ba tên thiếu niên. Nguyên là Namikaze Minato tiểu đội không lâu lắm. Namikaze Minato giơ tay ra hiệu, bốn người lập tức dừng lại nhìn đồng hồ tay một chút. Namikaze Minato xoay người nói rằng, lập tức liền muốn tới mục đích. Hiện tại ta đến cùng các ngươi nói tường tận một hồi nhiệm vụ lần này nội dung cụ thể, đúng. Hatake Kakari, Uchiha Obito, Nohara Jim ba người đáp. Vẻ mặt đều hết sức nghiêm túc, Konoha hiện tại đại cục thế các ngươi đều đã biết rồi. Kikyo núi chiến trường chậm chạp chịu không nổi. Thảo Rudy Quốc, Thang Chi Quốc chiến trường ngàn cân treo sợi tóc nếu như không lấy hành động. Konoha rất khả năng ở tháng này toàn diện chiến bại, Namikaze Minato chậm rãi nói rằng, bởi vậy. Làng quyết định, trước tiên từ Thảo Chi Quốc chiến trường tới tay. Cấp tốc đánh tan nham nhẫn, do đó giảm bớt toàn thể thế cuộc, nói. Hắn liền lấy ra một tờ bản đồ mở ra, chỉ vào địa đồ nói rằng, hiện nay, nham nhẫn quân lính chính đang vùng này cùng Konoha liên quân đối lập. Bọn họ duy nhất đường tiếp tế chính là Thảo Xuyên bên trên thần không bì cầu lớn, lấy nhiệm vụ của chúng ta chính là phá hủy cầu Kanabi, chặt đứt nham ẩn đường tiếp tế. Lời còn chưa dứt, Obito liền không nhịn được hỏi, lão sư, tại sao phá hủy cầu Kanabi liền có thể chặt đứt đường tiếp tế? Lẽ nào nham nhẫn không biết bơi lên cất bước sao? Kakashi liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, ngớ ngẩn, hỗn đản Kakashi, ngươi nói cái gì? Obito giận dữ, một bộ chuẩn bị một mình đấu tư thế. Namikaze Minato khụ hai tiếng. Giải thích, bởi vì Thảo Xuyên con sông này rất đặc thù, thường có, nhẫn giới đệ nhất hiểm xuyên, lời giải thích. Không có cầu là rất khó thông qua, nhẫn giới đệ nhất hiểm xuyên. Obito trừng mắt nhìn, một mặt mờ mịt. Nohara Jin gật gù. Đúng vậy, sách giáo khoa bên trong liền giảng qua cái này, Obito sắc mặt trong nháy mắt Kurenai lên. Lúng túng liên tục vò đầu. Vâng. Là như vậy à, Namikaze Minato, Thảo Xuyên nước sông nắm giữ nuốt chửng chakra đặc thù sức mạnh. Ninja chỉ cần tiếp xúc mặt nước, chakra chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Căn bản là không có cách cất bước, hơn nữa Thảo Xuyên còn sinh tồn một ít sinh vật nguy hiểm. Trong đó đáng sợ nhất chính là một loại tên là nhận dao, loại cá này cả người sinh trưởng. Lưỡi dao sắc giống như vậy, tính tình hung hãn khát máu, mà thường thường tập thể hành động người một khi rơi xuống nước. Thường thường chẳng mấy chốc sẽ bị nhận dao xé thành thịt nát. Nếu như không người cứu trợ, hầu như không thể mạng sống, như vậy hung hiểm Thảo Xuyên. Chính là thổ quốc hoàn toàn tách biệt với thế gian nguyên nhân chủ yếu một trong, Obito chợt gật gù. Thì ra là như vậy. Namikaze Minato nói tiếp, căn cứ tình báo, vào hôm nay 5 điểm tả hữu, nham ẩn sẽ có một nhóm viện quân mang theo trọng yếu vật tư trải qua cầu Kanabi, bởi vậy chúng ta. Nhiệm vụ hôm nay chính là, ở nham ẩn viện quân đến trước phá hủy cầu lớn, hiểu chưa? Kakashi ba người gật đầu, rõ ràng, Namikaze Minato lấy ra ba chi chuôi nơi hội có phủ văn phi tiêu. Phân biệt đưa cho ba người, phá hủy cầu lớn nhiệm vụ giao cho ta là được. Nhiệm vụ của các ngươi là đem chí ít một nhánh phi tiêu đưa đến đóng quân ở cầu Kanabi phụ cận nham. Ẩn nơi đóng quân phía sau, tốt nhất là trực tiếp đưa đến trên cầu, sau đó chúng ta phân công nhau hành động. Các ngươi ba người một đội, Kakashi đảm nhiệm đội trưởng, ta thì lại đơn độc một đội, dừng lại một chút. Hắn nói tiếp, 3 giờ thời điểm, ta sẽ cùng với một nhánh đội ngũ chính diện tập kích nham ẩn ở cầu lớn phụ cận nơi đóng quân. Hấp dẫn kẻ địch chú ý. Các ngươi thì lại nhân cơ hội sắp tới thiếu một nhánh phi tiêu đưa tới. Đúng, thần không bì cầu. Lớn mấy mười cây em ở ngoài nơi nào đó rừng rậm. Lấy Mỹ Thôn Diệp Quyển dẫn đầu. Khoảng chừng 50 tên ninja tụ tập ở đây. Akimichi Chu gia tiểu đội bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, đội trưởng. Đóng quân ở cầu lớn phụ cận nham ẩn quân lính có bao nhiêu người? Ebisu hỏi Akimichi Chu gia do dự một chút. Đại khái 500 người đi, Ebisu khóe miệng co quặp. 500 người, tại sao muốn phái 50 người đi tập kích? Bởi vì đã điều đi không ra càng nhiều người tay. Akimichi Chu gia thở dài, không phải. Đội trưởng, ý của ta là, chúng ta chút người này đi tập kích có ý nghĩa gì? Cho dù 50 người đều là trung nhẫn, thượng nhẫn, đối mặt 500 kẻ địch, lại có thể tạo được tác dụng gì? Akimichi Chu gia lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, chỉ có một phần nhỏ người như Lá Quyển đại nhân tài có thể biết lần này S. Cấp nhiệm vụ toàn bộ nội dung, chúng ta tập kích nên chỉ là hành động một phần đi, đúng rồi. Chúng ta có phải là còn có Orochimaru đại nhân trước ở Vân Ẩn dùng loại kia khói độc? Ebisu phẳng phất chợt nhớ tới cái gì? Hỏi vội, không có, Akimichi Chu gia lần thứ hai lắc đầu. Theo ta được biết, loại kia phạm vi lớn siêu cường khói độc nên chỉ có Orochimaru đại nhân tài có. Hơn nữa Orochimaru đại nhân nên cũng không có bao nhiêu, hắn tiếp theo vỗ vỗ Ebisu vai. Hơi hơi cười, yên tâm được rồi, chúng ta chắc chắn sẽ không chịu chết uổng, không phải không công. Ta cũng không muốn chịu chết a, Ebisu thở dài. Cuối cùng yên lặng mà nhắm hai mắt lại gai lúc này nói rằng. Tiểu Su, lá gan của ngươi thực sự là càng ngày càng nhỏ. Ebisu cũng không có phủ nhận ý tứ, mà là nói rằng, đều đánh nhanh 4 năm, không sợ cũng chán đợi được chiến tranh kết thúc, ta tấn thăng nữa cái thượng nhẫn, liền trực tiếp đi làm cái lão sư cái gì, vẫn là an ổn một điểm tốt hơn, nói hắn vừa nhìn về phía Shiranui Genma. Nửa đùa nửa thật nói, Genma, chờ ngươi ngày nào đó lên làm Hokage. Nhớ tới cho ta cái ninja trường học hiệu trưởng làm a, phía trước đội ngũ. Mỹ Thôn Diệp Quyển mơ u bàn tay ở phía sau đi qua đi lại. Thỉnh thoảng xem hai mắt thời gian, trên mặt mơ hồ hiện ra lo lắng. Shiranui Genma quay đầu hỏi. Đội trưởng, chúng ta làm sao còn không xuất phát? Akimichi Chu gia, một hồi lâu, chính muốn nói chuyện. Cách đó không xa nhưng có một bóng người cấp tốc hướng bên này tới gần. Tốc độ cực nhanh, Minato người rốt cục đến rồi. Người không nữa đến, chúng ta khả năng liền muốn từ bỏ nhiệm vụ, Mỹ Thôn Diệp Quyển nhất thời đại hỉ. Vội vã tiến lên nghênh tiếp, thân ảnh kia dừng lại. Quả nhiên chính là Namikaze Minato. Konoha thế hệ thanh niên nhân vật lãnh tụ Namikaze Minato nở nụ cười dưới. Xin lỗi, trên đường hơi hơi trì hoãn một điểm, đi tới trong đội ngũ. Hắn trực tiếp đứng ở Akimichi Chu gia bên cạnh, lên tiếng chào hỏi, Chu gia, Genma, các ngươi đều ở này a, hóa ra là ngươi. Akimichi Chu gia dùng cánh tay đâm đâm hắn. Nửa đùa nửa thật nói, ta đã nói rồi, 50 người tập kích 500 người. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy một hồi liền dựa vào ngươi cháu, Namikaze Minato cười ha ha. Mỹ Thôn Diệp Quyển lúc này một lần nữa đứng ở đội ngũ trước. Khụ hai tiếng nói rằng, hiện tại Minato chính là chú Thảo Chi Quốc Liên Quân cùng với nhiệm vụ lần này đệ nhất chỉ huy phó. Nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đem thay thế ta toàn diện phụ trách đón lấy hành động, xuất phát. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn 50 tên tinh nhuệ ninja trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thẳng đến mấy mười cây em ở ngoài thần không bì cầu lớn quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,